Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, chuyển hóa thành ma. Đem bản thân lực lượng thậm chí cả người từ tiên chuyển hóa thành ma. Đây không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao, không phải mỗi người cũng có Diệp Dương loại kinh nghiệm này. Cũng không phải mỗi người đều sẽ có Diệp Dương dạng này ý nghĩ. Không cách nào chuyển hóa sao? Diệp Dương nhíu mày. Như thế một vấn đề. Hắn phát hiện, tại hắn chuyển hóa thành ma tộc sau đó. Lĩnh vực ma hóa thiên hạ đối với hắn tác dụng cũng đã chỉ ít giảm bớt 1 vạn lần. Lấy hắn hiện tại chỉ là đại đế thực lực. Còn giảm bớt 1 vạn lần. Cơ hồ đem ma hóa lực lượng cho suy yếu đến vô hạn yếu đi. Cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Nếu như Hạ Lan Vương giả cấp bậc cường giả cũng có thể biến thành ma tộc mà nói. Như vậy bạch phát cuồng ma cái này lĩnh vực đối bọn họ ma hóa càng thêm không đáng giá nhắc tới. Thậm chí là không có bất luận cái gì ma hóa tác dụng. Chỉ bất quá, Hạ Lan đám người không cách nào chuyển hóa thành ma tộc. Mà chuyển hóa thành ma tộc loại này sự tình, cũng không phải là có thể một lần là xong. Cho dù hiện tại Diệp Dương liền truyền thụ bọn họ chuyển hóa thành ma tộc phương pháp, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào lĩnh hội. Thời không điện, nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Có thời không điện, hắn liền có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tranh thủ được rất thời gian dài. Lấy Hạ Lan đám người ngộ tính. Hẳn là có thể ở ngoại giới cực thời gian ngắn bên trong chuyển hóa thành ma tộc. Đại sư tỷ, chư vị sư huynh, ta hiện tại ngược lại là có một cái biện pháp, có thể cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể chuyển hóa thành ma tộc. Tiếp theo, Diệp Dương liền đem bản thân kế hoạch đại khái nói một cái. Tiểu sư đệ, đây chính là ngươi độc môn tuyệt kỹ. Chúng ta tại sao có thể tu luyện? Diệp Dương vừa dứt lời. Hạ Lan liền cau lại lông mày nói ra, dù sao, loại này công pháp cũng không phải là mỗi người đều có thể trưởng khống. Thuộc về Diệp Dương tự thân độc môn tuyệt kỹ, bọn họ không thể cứ như vậy bạch bạch tu luyện, không quan hệ, chỉ là một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Không thể nói cái gì độc môn tuyệt kỹ. Hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà, hà tất phân ngươi ta đây. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Hắn là thật không quan tâm những cái này. Thành như hắn nói, những cái này không tính thật là tuyệt môn tuyệt kỹ. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo, đều có không ít người trưởng khống những kỹ xảo này. Không cái gì đặc biệt. Hạ Lan, Bạch Vũ đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là đại sư tỷ đánh nhịp. Tiểu sư đệ, ngươi tuyệt đối là chúng ta phúc tinh a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nếu như đã quyết định ra đến, đám người cũng liền không nói gì nữa. Tất cả đều ở không nói lời nào. Nhưng bọn họ trong lòng lại là 10 phần cảm kích Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là phất phất tay, cảm thấy không có gì. Thế là, Bạch Vũ, Kim Dương Viên cũng đã tinh la 5 người trực tiếp tiến vào thời không điện bên trong. Thời không điện bên trong. Diệp Dương cấp tốc lại làm sao chuyển hóa thành ma tộc kỹ xảo cho không giữ lại chút nào truyền thụ cho mấy người bọn hắn. Đồng thời, hắn đã đem thời không điện thời gian gia tốc vận chuyển đến cực hạn. Bên ngoài trong phút chốc thời gian, thời không điện bên trong đã qua ước vạn năm thời gian. Gia tốc cực kỳ khủng bố. Thế mà còn có như thế nghịch thiên bảo vật. Tiểu sư đệ, nhìn đến ngươi được thiên địa chiếu cố a. Tinh La không khỏi cảm thán nói ra. Diệp Dương còn không có nói chuyện, Tinh La cũng đã bị Bạch Vũ cho chừng mắt một cái. Ngươi còn có thời gian cảm khái, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện a. Tinh La cười hắc hắc, lúc này liền tiến vào tu luyện bên trong. Ở bọn hắn toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện sau đó, Diệp Dương liền thối lui ra khỏi thời không điện. Mà lúc này Diệp Dương cũng đã chết đi mấy cái phân thân. Không có biện pháp. Hạt châu quá mạnh. Diệp Dương phân thân căn bản tiếp nhận không được. Bất quá. Tất nhiên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Dương bắt đầu nghiên cứu cái này hạt châu đến đối mặt bạch phát cuồng ma công kích. Diệp Dương căn bản không cần hoàn thủ. những người khác tự nhiên sẽ giúp hắn ngăn trở tất cả công kích. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, theo lấy trở lên sang sảng tiếng cười to truyền ra, một đạo thân hình dẫn đầu từ thời không điện bên trong đi ra. Chính là Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân ma khí chấn động, giống như một cái ma tộc vương giả đồng dạng, thực lực cực kỳ cường hoành. Lúc này hắn, mảy may nhìn không ra hắn là một cái nhân tộc vương giả. Dù sao, mặc dù đều là thần, nhưng thần cũng là phân chủng tộc, hơn nữa cũng có thần tiên, thần ma, thần yêu các loại phân chia. Phù Vân Sơn đám người đều là thần tiên, mà ma thần tông đều là thần ma. Lúc này Bạch Vũ cũng đã nhìn không ra hắn cùng với Phù Vân Sơn có quan hệ gì. Ngược lại giống như chính tông ma thần tông đệ tử một dạng. Mà ở Bạch Vũ xuất hiện sau đó, Kim Dương Viên, Tinh La đám người lần lượt xuất hiện. Bọn họ toàn bộ cũng đã chuyển hóa thành ma tộc. Ha ha, tiểu sư đệ, thật có ngươi. Hiện tại Bạch phát cuồng ma ma hóa thiên hạ cơ hồ không làm gì được chúng ta. Đám người đi ra sau đó, hơi cảm giác một cái, nguyên một đám đều là vui mừng quá đỗi. Ha ha phá lên cười. Diệp Dương mỉm cười, vẫy tay một cái đã đem Hạ Lan đám người thu vào thời không điện bên trong. Bắt đầu nhường bọn họ tại thời gian gia tốc tình huống dưới tu luyện. Tình huống như thế nào? Giấu ở lĩnh vực bên trong Bạch phát cuồng ma có thể vẫn không có đình chỉ đối bọn họ công kích. Lúc này, nhìn thấy Bạch Vũ đám người biến thành cùng bản thân giống nhau như đúc. Lĩnh vực chi lực căn bản không làm gì được bọn họ mảy may. Cái này không những nhường hắn quá sợ hãi. Lúc này, hắn liền lần thứ hai thôi động ma hóa thiên hạ. Càng mạnh lĩnh vực chi lực bộc phát, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ mà đi. Muốn ma hóa Bạch Vũ đám người. Ha ha, Bạch phát cuồng ma, người lĩnh vực đối với chúng ta cũng đã không nổi bất luận cái gì tác dụng. Ra đi, người ta đại chiến 300 hiệp. Bạch Vũ ha ha phá lên cười. Hỗn đàn, Bạch phát cuồng ma thử mấy lần, lại là phát hiện Diệp Dương đám người giống như là đối với hắn lĩnh vực tự động miễn dịch đồng dạng. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Cái này tiểu tử rốt cuộc là làm sao phá mất ta cái này lĩnh vực. Bạch phát cuồng ma khóa được Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là oán hận. Vù, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Lúc này, hắn không có bất kỳ do dự nào liền bước ra một bước. Oanh, ngay tại hắn vừa mới rời đi sau đó, hắn nguyên bản vị trí địa phương xuất hiện một nắm cự kiếm. Cự kiếm kinh khủng lực lượng sinh sinh đem phiến kia mặt đất đánh cho sụp đổ. Thậm chí, kinh khủng lực lượng càng là sinh sinh đem chung quanh Bạch Vũ. Kim Dương Viên đám người cho chấn lui lại mấy bước. Đánh lén, Bạch Vũ đám người phẫn nộ không thôi. Bọn họ phẫn nộ không phải Bạch phát cuồng ma đánh lén, mà là gia hỏa này thế mà đánh lén một cái đại đế. Một cái liền thần đô không phải đại đế. Mà Bạch phát cuồng ma tự thân thì là một cái vương giả. Hơn nữa còn là vương giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Thật sự là quá vô sỉ. Ta liền đánh lén các ngươi. Làm gì? Bạch phát cuồng ma tức giận. Lại là cũng đã biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn liền lần thứ hai xuất hiện. Lần thứ hai xuất thủ đánh lén Diệp Dương. Lần thứ nhất, Diệp Dương không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nhưng hắn cực kỳ mẫn cảm giác lực vẫn là để hắn tránh thoát Bạch phát cuồng ma đánh lén. Lần thứ hai, Diệp Dương cũng đã làm xong chuẩn bị. Bạch phát cuồng ma muốn đánh lén hắn, càng không dễ dàng. Chỉ là, Bạch phát cuồng ma so với hắn cường đại nhiều lắm. Tốc độ so với hắn cao hơn. Mặc dù Diệp Dương cũng đã trước giờ cảm giác được. Nhưng khi Bạch phát cuồng ma giết tới thời điểm, hắn vẫn là đến không kịp tránh né. Phốc, phốc, phốc, Diệp Dương biến hóa ra, phân bố tại thân hình xung quanh ức vạn thời gian lập tức bị đánh bể. Mà những cái này thời không thế mà vẻn vẹn chỉ là nhường Bạch phát cuồng ma công kích chậm chậm. Tiếp theo, Bạch phát cuồng ma cự kiếm lần thứ hai chém giết mà đến. Tốc độ nhanh chóng, Diệp Dương diễn hóa thời không tốc độ đều so ra kém. Chịu chết đi, lúc này, Bạch Vũ. Kim Dương Viên đám người cũng đã vọt lên, đủ loại thần thông đổ xuống mà ra, trực tiếp oanh sát hướng về phía Bạch Phát Cuồng Ma. Chết, Bạch Phát Cuồng Ma căn bản liền không có để ý tới Bạch Vũ. Kim Dương Viên đám người công kích, mặc cho bọn họ công kích rơi xuống đến, mà hắn thì là toàn tâm toàn ý chém tới Diệp Dương. Rất rõ ràng, hắn là muốn ngạnh kháng đám người thần thông công kích, cũng phải chém giết Diệp Dương. Hắn là liều mạng mình bị trọng thương, cũng phải diệt sát đi Diệp Dương a. Hiển nhiên, Bạch Phát Cuồng Ma cũng biết rõ, Bạch Vũ đám người sở dĩ có thể chuyển hóa thành ma tộc, hoàn toàn là bởi vì Diệp Dương duyên cớ, là Diệp Dương phá hắn lĩnh vực. Lúc đầu, hắn liền muốn diệt sát Diệp Dương. Hiện tại, hắn càng thêm không thể cho phép có thể phá giải bản thân trận pháp Diệp Dương tồn tại. Bởi vậy, hắn bất luận như thế nào, đều không có khả năng nhường Diệp Dương tiếp tục sinh tồn. Diệp Dương phải chết, đồ khốn kiếp, nhìn thấy Bạch Phát Cuồng Ma tình nguyện tiếp nhận bản thân công kích. Liều mạng bị trọng thương, cũng phải chém giết Diệp Dương. Bạch Vũ đám người lập tức nổi giận, đang tức giận đồng thời, bọn họ cũng lo lắng không thôi. Bạch Phát Cuồng Ma liền bọn họ công kích đều không để ý. Bọn họ vây ngụy cứu Triệu thất bại, còn có thể làm sao cứu Diệp Dương? Tiến lên, rất rõ ràng đã không kịp, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương bị Bạch Phát Cuồng Ma đánh giết ở chính mình? Đám người trước mặt sao? Đám người lo lắng không thôi. Mời sư phó hộ pháp. Bạch Vũ đám người liếc nhau một cái, quyết định vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Luân hồi. Nghịch chuyển thời không, thời gian đảo lưu, ngay tại Bạch Vũ đám người quyết định muốn vận dụng cuối cùng át chủ bài thời điểm. Diệp Dương lại là ở trong lòng giống to lên. Vù, tức khắc, Diệp Dương phía trước thời không cấp tốc tuôn ra bắt đầu chuyển động. Trực tiếp chảy ngược rồi trở về. Đây là không thể nghịch chuyển biến hóa. Rất nhanh, thời gian liền ngã lưu về tới Bạch Phát Cuồng Ma còn không có xuất thủ một khắc kia. Bắt lấy thời gian này, Diệp Dương cấp tốc nhanh chóng lùi lại, tránh ra thật xa Bạch Phát Cuồng Ma công kích. Mà lúc này, am hiểu sâu thời không chi đạo Tinh La đè xuống Bạch Vũ đám người tiếp tục vận dụng cuối cùng át chủ bài. Cuối cùng át chủ bài, một người chỉ có một lần, nếu như dùng vậy liền không có. Hiện tại, Diệp Dương có tự vệ thực lực, bọn họ cũng không cần tiếp tục vận dụng cái này lá bài tẩy. Cũng chính là lúc này, bọn họ bắt được cơ hội này, cấp tốc nhích tới gần Diệp Dương. Chỉ cần bọn họ bảo vệ tốt Diệp Dương liền không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, nửa tháng canh giờ sau đó, đại sư tỷ bọn họ cũng sẽ một lần nữa xuất hiện. Đến lúc đó, đám người liên thủ, mặc dù còn tại Bạch Phát Cuồng Ma trong lĩnh vực, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Tiểu tử, người cảnh giới thấp nhất, nhưng thủ đoạn lại là càng cao siêu. Trách không được sẽ trở thành Phù Vân lão quái quan môn đệ tử. Bất quá, hôm nay các ngươi chết chắc. Lúc này, thời quang đảo lưu tác dụng đã biến mất. Bạch Phát Cuồng Ma lại là không còn xuất hiện. Nhưng hắn thanh âm lại là kéo dài không dứt. Bất quá, Diệp Dương đám người lại là vẫn như cũ cảnh giác vạn phần. Bạch Phát Cuồng Ma khẳng định đang âm thầm tùy thời đánh lén. Nói không chừng lúc nào liền động thủ. Bọn họ tuyệt đối không thể cẩn thận. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.